Tam Thái Tử, chương 868, bản nguyên thế giới xuất hiện. 2. Góc truyện audio.com, tên tiểu tử này lại có thể luyện hóa được một phần của bản nguyên thế giới sao? Chả trách có thể đỡ được chiêu của ta, mà Vương Tát Khô cười nhạt nói, tiếp tục xuất chiêu, nhưng bị mấy người Hùng Bá Thiên liên thủ chặn đứng. Ma Vương, chúng ta phải giết ngươi, Hùng Bá Thiên trầm giọng nói. Sinh mệnh chi tổ, nguyên tố chi tổ, thiên đế đại tần, bốn người liên thủ thúc dục tân thế giới do Vũ Vương xây dựng. Thế giới mới hóa thành một đại đỉnh hỗn độn đáng sợ, hung hãn đánh về phía Ma Vương Tát Khô. Nét mặt cuồng ngạo của Ma Vương bỗng chốc tiêu biến, đại đỉnh hỗn độn này ẩn chứa sức mạnh của cả một thế giới. Cho dù là hắn cũng phải cẩn thận chống đỡ, cuộc chiến nhanh chóng bước vào hồi gay cấn, bốn người thúc đẩy. Đại đỉnh hỗn độn cùng với Ma Vương tạo nên đại chiến, mảnh lớn hỗn độn vỡ ra tạo nên gió bão hỗn độn khủng bố tàn sát tứ phương. Những thế lực chưa kịp chạy trốn đều bị cuốn vào trong đó, tất cả chí bảo của bọn họ đều bị gió lốc cắn nuốt, chí cường giả và hàng tỷ sinh linh ở bên trong đều hóa thành bột mịn. Những thế lực khác ào ào thúc đẩy chí bảo thời không của bản thân xông vào chỗ sâu trong hỗn độn. Bọn họ trong lòng từng người đều nặng nề, dường như đã hiểu ra cái gì gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu nạn. Ở thế giới này, những người mà không thể đạt đến cảnh giới cường giả vô thượng như đạo tổ, đều được xem là quần chúng, thậm chí tư cách tham chiến cũng không có. Lý Lân đang chạy trốn, Nặc Á Liều Lĩnh dốc hết thần lực thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Biến mất bên trong hỗn độn, Lý Lân ở mũi thuyền thúc đẩy lực lượng của Lục Mang Tinh tiến vào bên trong Nặc Á, hiện tại của Lục Mang Tinh tản ra lực lượng khủng bố, Lý Lân muốn dùng bản thân để chống phát bạo, tình hình hiện tại thật sự cấp bách. Hơn nữa bên trong Lục Mang Tinh ẩn chứa pháp tắc thời không hoàn chỉnh, có Lục Mang Tinh tiến vào bên trong hỗn độn thật dễ dàng. Đám người Vũ Vương đợi phía sau Lý Lân, mỗi người đều tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía sau. Mối nguy hiểm vẫn chưa giải quyết được, mọi người đều không còn tâm trí sử dụng bản nguyên thế giới. Bọn họ biết rõ nếu như không thoát khỏi phạm vi thần niệm của Ma Vương, kết quả đều phải chết. Lý Lân, Ma Vương vực ngoại kia là như thế nào? Sao lại chiếm cứ thân thể thủy tổ của tộc ta chứ? Vũ Vương trầm giọng nói, lúc trước đế thi đều ở trong tay của Lý Lân, bây giờ lại xuất hiện nhưng lại ở trong tay Ma Vương vực ngoại, điều này làm cho Vũ Vương trong lòng rất uất ức. Ta cũng không biết tại sao thiên đế vẫn chưa đem tình hình khi thủy tổ ngã xuống nói cho ta biết. Lý Lân trầm giọng nói, bên trong đế thi không còn sinh khí, không có khả năng có cường giả vực ngoại ẩn núp trong đó. Phần thừa lại chính là hồn ảnh thần bí. Chẳng lẽ những suy đoán của bản thân đều không đúng, thứ đó căn bản không phải tàn hồn của thủy tổ Doanh Thị, mà là tàn hồn của Ma Vương vực ngoại. Chết tiệt, dám vấy bần thân thể thủy tổ, sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết hết tất cả. Vũ Vương tức giận nói, hiện tại chúng ta vẫn nên bảo toàn tính mạng là hơn. Lý Lân, không ngờ nguyên bản thế giới mà tất cả cường giả đều tìm kiếm lại ở chỗ ngươi, chả trách thực lực của ngươi tăng. Lên nhanh chóng như vậy, Sát Sinh Vương trầm giọng nói. Bây giờ tất cả đều đã rõ ràng, bản nguyên thế giới có thể khiến cho các chúa tể quan tâm đến, tạo nên thành tựu ngày hôm nay của Lý Lân vốn không đáng kể gì. Lý Lân không đáp lại, hiện tại toàn bộ tâm tư của hắn đều đang thúc giục Lục Mang Tinh. Mặc dù có đám người sinh mệnh chi tổ kia ngăn cản Ma Vương, nhưng không biết tại sao, Lý Lân lại có cảm giác đối phương nhất định sẽ tìm đến mình. Ở bên cạnh Thương Long Đại Lục, vài vị trí cường giả đang đánh gay cấn, cho dù đế thi kiên cố hơn nữa cũng bị hỗn độn thần đỉnh đánh tan vỡ vài lần. Mà Vương Tát Khô không hổ danh là đệ nhất nhân dưới cấp chúa tể, có thể làm khiến cấp cường giả cấp chí tôn tổn thương với hắn mà nói không có gì đáng kể. Lại lần nữa thúc giục lực lượng, cơ thể đế thi trùng tổ lại. Thần hồn tập trung lại, thực lực còn mạnh hơn so với trước kia. Chết tiệt, tốc độ của tên tiểu tử kia nhanh hơn ta tưởng. Dù là cường giả cấp chúa tể cấp thần niệm cũng không thể bao phủ toàn bộ hỗn độn. Chứ đừng nói đến Tát Khô chỉ là gần đạt đến cấp chúa tể, vẫn chưa trở thành chúa tể thật sự. Ma ngục giáng lâm, Tát Khô dự định liều mạng, nếu cứ dây dưa nữa, Lý Lân thật sự thúc đẩy được Nặc Á thoát khỏi được phạm vi thần niệm của hắn. Trong hỗn độn không có phương hướng, đến lúc đó muốn tìm lại cũng khó hơn. Thế giới đen sẫm ngưng tụ, thoạt nhìn bên ngoài giống như một cái lồng thú màu đen, mặt trên đầy máu tươi, trong thoáng chốc có thể nghe thấy tiếng sinh linh rên rỉ vô tận. Cái thế giới ma ngục này ắt hẳn đã giết vô số cường giả, nếu không không có khả năng xuất hiện tình cảnh u ám tà. Dị như thế này, đánh chết CM chúng nó cho ta. Tát Khô phẫn nộ, ma ngục đen thùi cùng hỗn độn thần đỉnh va chạm bạo phát dữ dội. Tiếng nổ không ngừng vang lên, hỗn độn thần đỉnh dây dưa với hắn bị đánh văng đi. Cát Khô không muốn dây dưa nữa, thúc đẩy ma ngục đen thùi nhảy vào trong thế giới vô biên. Chạy đi đâu? Hùng Bá Thiên cùng mấy người gào thét, thúc đẩy thần đỉnh đuổi theo. Cuộc chiến bị rời đi, rất nhiều thần niệm quét qua đây. Chết tiệt, bản nguyên thế giới dù ở trong cơ thể của tiểu tử Lý Lân, chúng ta cũng phải đuổi theo vào trong. Một cường giả đế cấp nói nhỏ, nếu như trước đây bọn họ không để ý gì đến Lý Lân, thì bây giờ xem Lý Lân là mục tiêu số một. Bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục ẩn chứa pháp tắc đầy đủ của một thế giới, một khi ai đạt được đương nhiên có thể một bước lên trời. Đối với cường giả đế cấp mà nói, trở thành chúa tể có tí không thực tế, nhưng tiến thêm một bước có thể trở thành cường giả cấp chí tôn đáng sợ vô biên. Nhược điểm của người là ở thời khắc bùng nổ này, các thế lực bí ẩn của Thương Long Đại Lục lại thúc đẩy chí bảo thời không phá vỡ hỗn độn dựa vào khí tức của đại chiến hướng về phía Lý Lân. Đương nhiên, bản nguyên thế giới đối với một vài cường giả không có quá nhiều ý nghĩa, bọn họ truy đuổi chỉ hy vọng xác định bản nguyên thế giới có thể phục hồi niết bàn hay không, không thì cũng có thể sản sinh ra thế giới mới còn cường đại hơn. Rất nhanh, bởi vì Thương Long Đại Lục sụp đổ mà sinh ra hư vô chi địa bị hỗn độn chiếm lấy, khí tức riêng thuộc loại đại thế giới của hỗn độn theo thời gian trôi qua mà dần dần tan biến. Vang, ầm ầm, trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa màu đen, một tòa đại điện màu đen u ám từ trong hư vô hiện ra. Chết tiệt, chúng ta chậm một bước rồi. Một người mặc hắc bào vẻ mặt đầy chán nản đứng trước đại điện màu đen. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đại điện màu đen mở ra, một người xem chừng không tới 20 tuổi, tóc vàng lam nhan họa thủy, đại xuất ca khí chất đầy người bước ra. Tham kiến hắc ám chi chủ, thân ảnh hắc bào quỳ một chân trên đất nói lời cung kính. Không ai có thể ngờ đến hắc ám chi chủ đứng đầu chí tôn thiên lại trẻ như vậy, người như thế này có thể khiến vô số đại cô nương tiểu tức phụ chết mê chết mệt. Đứng lên đi, ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc, không ngờ phản đồ năm đó vẫn còn sống. Lời nói của hắc ám chi chủ thật thanh thúy êm tai, ở xa nghe không giống như giọng nói u ám đáng sợ trước đây. Hắc ám chi chủ, kẻ người muốn nhắc đến là ai? Thân ảnh hắc bào cũng là một cường giả cấp chí tôn, nhưng hắn ở chỗ này ngoại trừ hơi thở thế giới đang hủy diệt cũng không cảm nhận được những thứ khác. Chính là cái tên Tát Khô kia, mất tích bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hắc ám chi chủ vẻ mặt bình tĩnh, hai tròng mắt màu xanh dường như nhìn xuyên hỗn độn, đem rất nhiều sự việc lưu vào trong đáy mắt. Tát Khô ư, hắn không phải đã chết rồi sao? Bị cường giả của đại thế giới này giết rồi. Thân ảnh hắc bào run rẩy, khiếp sợ nói. Xem ra số hắn còn may, ở Thương Long Đại Lục một lần nữa ngưng tụ tàn hồn, thậm chí còn chiếm đoạt cơ thể của cường giả đã giết hắn. Thú vị thật, không ngờ ta đến đây lại có thể gặp được chuyện hứng thú như thế này. Hắc ám chi, chủ nở một nụ cười bình thản, một luồng tà mị phát ra. Thân ảnh hắc bào liên chiến, vội vàng cúi đầu xuống. Hắc ám chi chủ vĩ đại, chúng ta phải làm thế nào? Không vội, chỗ này là đại thế giới nhưng lại sinh ra vô số cường giả, so với đại thế giới của chí tôn thần giới chúng ta còn thần bí hơn. Thế giới như thế này sao ngay cả một cường giả cấp chúa tể cũng không có? Kiên nhẫn đợi xem, tên khốn Tát Khô đúng lúc có thể giúp ta thử một phen. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã mấy ngàn vạn năm, cường giả cấp chúa tể năm đó không biết có còn sống hay không. Thật muốn tìm lão bằng hữu hàn huyên chuyện cũ. Hắc ám chi chủ khẽ cười nói, vâng, thân ảnh hắc bào không dám phản bác nhưng trong lòng không tin Thương Long Đại Lục sụp đổ rồi có thể tìm được một cường giả cấp chúa tể. Dù sao ở điển tích cổ xưa, nhất của chí tôn thần giới ghi lại đại chiến cấp chúa tể chấn động cả hỗn độn. Phương thế giới này tuy rằng thắng lợi nhưng cũng thiệt hại đáng kể, gần như toàn bộ cường giả đều ngã xuống. Thời đại đó là chủ đề cấm kỵ trong thế giới này, cường giả cấp chúa tể cũng không dám nhắc tới. Cách chương.